Chương 567 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ sát. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trên người cũng bắn ra một luồng sát ý, mãnh liệt sát ý. Trần Thiên Phi là của hắn thần giáp kim cương, là người của hắn, nếu ai dám động một cái, đánh chết làm tàn. Trần Thiên Phi trong lòng cảm kích, thế nhưng hắn biết rõ Mộ Dung gia thế lực, lập tức nói, Kỳ ân nhân, không liên quan chuyện của các ngươi mau rời đi. Hắn là cái có nguyên tắc người, có họa tuyệt đối sẽ không để huynh đệ khiêng. Long Phi cứu hắn. Hắn trong lòng cảm kích vạn phần, dọc theo đường đi hắn một mực giả ngây giả dại, treo gẹo mạng Đà La, chính là không muốn để cho Long Phi đi suy đoán hắn thân phận. Hắn cũng quyết định chủ ý, chỉ đã tới rồi thần đế thành liền sẽ rời đi Long Phi, bởi vì thần đế thành càng thêm nguy hiểm, không muốn đem Long Phi lôi xuống nước. Mộ Dung giả hai mắt bi vi cong lên, nhìn chằm chằm Long Phi, cười gằn một thân, nói. Này còn 5 tháng thật là có không biết sợ người, nhập tiên lục phẩm liền dám ở trước mặt ta hung hăng. Hừ. Mộ Dung giả thân ảnh hơi động, bỗng nhiên đánh úp về phía Long Phi, nói, ê là, vâng, đúng, ai cho ngươi hung hăng tư bản à? Sát chiêu, U Minh Trảo tập kích đến, Long Phi hai mắt hơi động, thời điểm này mạng Đà La Bi Vi gật đầu một cái y oanh. Long Phi song quyền nắm chặt, không đợi Mộ Dung giả xông lên, một quyền bạo kích ra ngoài, kẻ bất hủ thần quyền. Nhập tiên lục phẩm. Muốn chết gần như. Mộ Dung giả căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, nhập tiên lục phẩm quá yếu, nhưng là sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt hắn lực lượng đột nhiên biến mất, cũng lại không cảm giác được nửa điểm, trong lòng chìm xuống, sợ hãi một tiếng, e chuyện gì xảy ra? Oanh! Một quyền đánh vào Mộ Dung giả ngực, ngực hóa mộc, không đợi Mộ Dung giả phản ứng lại, Long Phi quyền thứ hai lại đánh ra ngoài, đệ tam quyền thứ tư, ầm. Liên tục 18 quyền, trực tiếp đem Mộ Dung giả bụng bắn cho mặt. Hắn ngực toàn bộ hóa thành gỗ mục, ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết Mộ Dung giả lấy được kinh nghiệm 1700 điểm, tiên lực 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được kim phiếu 1 tấm. Chúc mừng Player Long Phi thu được hạ phẩm tiên thạch 1 viên. Truyện của tôi.net bạo không sai, Long Phi khóe miệng một phát, xem trên mặt đất tử thi, cười lạnh một tiếng, để giết ngươi, nhập tiên lục phẩm vậy là đủ rồi. Trần Thiên Phi chấn động rồi, ngu ngốc rồi, hắn một đường thượng đô cho rằng Long Phi cũng không mạnh, nhập tiên lục phẩm quá yếu, hắn đều là nhập tiên bát phẩm cảnh giới, nhưng là... Nhìn Long Phi đem Mộ Dung giả đánh giết đi, hắn cả người đều mộng ép kề thật mạnh. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đây là mạng Đà La dùng độc nguyên nhân, nếu không thì Long Phi cũng không khả năng là Mộ Dung giả đối thủ, có như vậy mạnh mẽ người ở đây, Trần Thiên Phi lập tức hãy cùng đánh máu gà thay đổi một người tựa như, nổi giận gầm lên một tiếng. Ê Mộ Dung Vương phủ ghê gớm đúng không? Mẹ nó con chim, có loại đến. Những kình đó trang thị vệ sắc mặt ám biến, Long Phi bộc phát ra lực lượng quá dũng mãnh rồi trực tiếp miểu sát Mộ Dung giả, đây là nhập tiên lục phẩm, nhất thời đông đảo thị vệ cấp tốc rút đi, không còn dám có nửa giây lưu lại thời gian, Trần Thiên Phi rầm rĩ trương đạo, Ê tôn tử, có loại đừng chạy a, đến cắn ngươi da da sâu a. Ân nhân, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Ngươi quả thực quá đẹp trai xuất sắc. Chính là so với ta kém một chút. Trần Thiên Phi dày nhang vô sĩ nói, nhìn Long Phi, lại nói, kệ bất quá. Mộ Dung Vương Phủ sẽ không dịch nhất buông tha chúng ta. Chúng ta đi nhanh lên đi. Mộ Dung Vương Phủ tại thần đế thành thế lực mạnh phi thường, Trần Thiên Phi trong lòng rất là lo lắng. Long Phi nói, kệ đi nơi nào? Trần Thiên Phi nói, kệ đi thần đế thành, so với bọn họ trước một bước về thần đế thành. Các ngươi cấp tốc tiến vào thần đế học viện, cứ như vậy Mộ Dung Vương phủ thế lực mạnh hơn cũng không dám lộn xộn. Mạnh hơn đều mạnh bất quá thần đế học viện, một khi tiến vào thần đế học viện, ai cũng không dám manh động, càng đừng nói Mộ Dung Vương phủ rồi, vừa lúc đó, cửa vào lại đến một nhóm người, e muốn trốn. Hừ. Trần Bàn Tử, hôm nay mấy người các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hắc Y Nam Tử trường kiếm hơi động, thanh âm hét một tiếng nói. Để các ngươi trước tiên đem cái kia độc sư giải quyết hết. Vừa nãy Mộ Dung giả sở dĩ sẽ chết, không phải là bởi vì Long Phi mạnh bao nhiêu mà là vì mạng Đà La trắng. Trần Thiên Phi ánh mắt căng thẳng, hay lại là các ngươi, bám da như đĩa đúng không? Lão tử liều mạng với ngươi. Thời điểm này, Long Phi một phát bắt được Trần Bàn Tử vai, nói, ở nghe ta chỉ huy. Trần Thiên Phi sững sờ, nói, kỳ ân nhân, ngươi có biện pháp gì, bọn họ đều là linh tiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa đều là sử dụng kiếm cao thủ. Ngươi vì thản, ta chủ công. Sử dụng kiếm cao thủ đúng không? Long Phi khóe miệng một phát, nói, Ê, tu luyện một tháng vô cực kiếm đạo cũng là thời điểm luyện luyện thủ rồi. Đi đường một Nguyệt Long Phi cũng không hề nhàn rỗi, mà là không ngừng tu luyện vô cực kiếm đạo, thuộc về Dịch Nhất đại sư kiếm đạo. Trần Thiên Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, nghe cái gì gọi là ta là thản à? Không chờ hắn nói xong, Long Phi đem hắn đẩy đi ra, nói, ngăn trở hắn công kích. À! Trần Thiên Phi như một quả cầu thịt, lão đảo một bước nhào tới, Long Phi tâm trung thầm nói, ê phòng ngự nghịch thiên, thần giáp kim cương a. Sau đó, Long Phi cầm một cây đũa, thân ảnh theo sát Trần Thiên Phi khổng lồ thân thể sau, một kiếm tập kích xuất, đồng thời ở nơi này, trong lòng hét ra một tiếng, nghị vô cực kiếm đạo. Kiếm ý trong nháy mắt biến đổi, Long Phi trên người kiếm ý trở nên cực hắn mãnh liệt, giống như là hòa vào một loại cùng sát cảnh giới ở trong ỉa phá. Một đôi đũa đâm ra đi, Trần Thiên Phi thân thể cũng là chìm xuống, mạnh mẽ chống đỡ một kiếm, hắn thân thể hoàn toàn không có chịu đến thương tổn, cũng tại lúc này một đôi đũa đâm thủng cổ họng, kiểu nhất sát. Long Phi một phát bắt được Trần Thiên Phi lại là đẩy một cái, hắn thân thể đây là đột nhiên gia tốc, kệ thuấn di. Chiếc đũa hơi động, đứng vững sau gáy y hai dết. Ken. Chúc mừng player Long Phi không có dừng lại, vô cực kiếm đạo kiếm ý tự không thể dừng lại, cùng dết, chính là quyết chí tiến lên, cũng không lui lại phòng bị, mạnh mẽ kiếm ý bao vây tại người giờ khắc này, Long Phi liền cảm giác mình là kiếm thánh bình thường, y vù, loạt xoạch, ghê tam sát. Trở lại. Long Phi thân thể lại là vọt một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân trên cơ hồ kéo một chuỗi thật dài ảo ảnh như vậy. Giống như lo L trung dịch nhất đại sư như thế, đệ tứ giết. Ngũ sát, Long Phi tâm trung bạo một phát, kẻ tứ cấp vô song. 16 lần thuộc tính lực lượng bắn ra, trên người khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Lần này hắn không có lại lợi dụng Trần Thiên Phi, mà là mình xông thẳng lên đi, trong phút chốc dẫn đầu hắc y nam tử trường kiếm hơi biến hóa, nặng nề nói, kẻ ta cũng không tin. Chỉ là một cái nhập tiên lục phẩm phế vật là đối thủ của ta. Thiên lưu kiếm pháp. Một chiêu dường như thiên ngoại chi thủy trút xuống, đem Long Phi toàn bộ bao vây tại vô tận kiếm chiêu bên dưới, một bước kéo tới, tiểu anh kinh hô một tiếng, "Ê Long thiếu, cẩn thận." Mạng Đà La cũng tâm thần căng thẳng, sợ hãi nói không ra lời, Trần Thiên Phi cái mông một co quắp, thầm nói, "Ê xong." A, Long Phi tâm trung giận dữ, rít gào một tiếng, "Y a nhĩ pháp đột kích." Ngũ sát. Số từ: 1854 công vớt bi, Đô Tây Sơn.